Chương 756 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo cho ta đi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e tới a. Tới giết chết ta à. Long Phi rất đắc ý, rất ngông cuồng, hắn đắc ý ngông cuồng cũng hoàn toàn đem âm ma cho chọc giận, nhưng mà đây chính là Long Phi muốn, hắn chỉ cần đem âm ma chọc giận, để cho nàng giận không kềm được, mất lý trí, dưới tình huống này tất cả lực lượng cũng sẽ biến thành công kích, sẽ không đi phòng ngự, lệ một chiêu. Ta chỉ cần một chiêu có thể tạo thành dù là một điểm thương tổn giá trị là được. Long Phi ngoài mặt rất đắc ý, rất ngông cuồng, nhưng là nội tâm của hắn vô cùng tỉnh táo, hắn biết rõ trực tiếp thực lực, muốn với âm ma đang đã độc đấu lời nói, phần thắng tỷ lệ cơ hồ là số 0, cho nên muốn ở chỉ số thông minh phía trên áp chế nàng âm ma cuồng nộ, trên người âm khí ngưng luyện ra vạn đạo kiếm ý, điên cuồng đâm về phía Long Phi, Long Phi trong lòng gầm một tiếng, vì Kim Long hộ thể. Kim Long lão tổ hưng phấn một tiếng, ê minh bạch. Thanh Long lão tổ nhắc nhở, ở ngươi còn có 10 giây đồng hồ thời gian. Phanh, phanh, phanh, Kim Long phòng ngự ngăn cản âm ma công kích, bất quá Long Phi hay lại là bị tổn thương không nhỏ, thần khí phòng ngự. Âm ma Long Mi hơi động lòng, một bước bước lên tới, Thanh Long lão tổ nói, kể còn dư lại 5 giây. Long Phi như cũ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ ở, nhìn âm ma một chưởng vỗ đi xuống, Long Phi trong lòng nói, ở nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, kể Thanh Long lão tổ nói, kể còn dư lại 2 giây. Muốn chìm. Tống Thiên Thiên cũng hô to một tiếng, nói, ê cẩn thận. Âm ma cười như điên, ê tiểu tử, cho ta đồng thời xuống địa ngục đi, ha ha ha. Ha ha ha, Long Phi hai quả đấm một bạo, nặng nề hô lên một tiếng, ê đạp nguyệt. Vèo. Bắn bay đến giữa không trung, ê oanh núi quyền. Vào giờ khắc này, toàn bộ âm diện toàn bộ nấc thang toàn bộ sụp đổ rơi xuống, âm nhãn cũng giống như vậy, băng liệt rơi xuống âm ma nhìn nhảy đến giữa không trung Long Phi. Như củ cười nói, y vô dụng, chỉ cần ngươi thoát khỏi âm diện ngươi cũng sẽ bị cắn nuốt hết, ha ha ha, gầy thật sao? Long Phi tết miệng cười một tiếng, hai quả đấm bên trên kim cương giận vượng chợt trống to một tiếng, hai quả đấm oanh một cái, nặng nề đánh vào âm ma trên đỉnh đầu, ầm. Âm ma thân thể trầm xuống, trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số, kề một y trừ miss bên ngoài, sử thượng thấp nhất con số, không thể không nói, này âm ma thật quá biến thái, Long Phi toàn lực mà động, chẳng qua là tạo thành một điểm thương tổn. Thiếu chút nữa chính là miss, bất quá cũng thật may tạo thành một điểm thương tổn, nếu không lời nói hết thảy đều uổng phí, nhìn đỏ tươi tổn thương con số bay lên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đa trọng ảnh phân thân thuật. Mở. Vào lúc này, âm ma bắt Long Phi chân, cười như điên, nói, để cho ta đồng thời xuống địa ngục đi đi, ha ha ha. Ngươi cũng phải chết. Nàng là chết chắc, coi như nấc thang không băng liệt, nàng cũng chống đỡ không mấy phút, âm nhãn bị hủy. Nàng lực lượng sẽ cấp tốc suy kiệt xuống, bất kể nàng là vẫn còn sống hay lại là té xuống cũng chỉ có một kết quả chết, cũng là bởi vì biết điểm này, cho nên Long Phi mới liều mạng muốn tạo thành một điểm thương tổn giá trị, một điểm liền đủ, nhìn âm ma bắt Long Phi chân, Tống Thiên Thiên trong lòng căng thẳng, nội tâm vô cùng lo lắng, nghe cẩn thận. Âm ma dưới thân thể rớt, điên cuồng cười lớn, nghe đồng thời xuống địa ngục đi đi. Ha ha ha, kẻ Nguyên Long lão già kia, ta cho ngươi thủ hơn 6 triệu năm mộ, đến cuối cùng vẫn là một con đường chết. Ta hận ngươi toàn bộ Long tộc. A phát ra một đạo thê lương tiếng gầm gừ, Long Phi cũng đi theo nàng đồng thời rơi vào hắc ám trong vực sâu, Tống Thiên Thiên hai mắt trầm xuống, trong lòng hơi hồi hộp một chút, không khỏi đau, ê Long Phi. Hoàng, rơi vào trong vực sâu, không thể nào vỗ nửa đứng lên, hơn nữa cái này vực sâu có cường đại thôn phệ lực, coi như tu vi cao hơn nữa cũng không bay nổi, nàng tâm cũng thoáng cái đi theo Long Phi chìm vào trong vực sâu như thế, khóe mắt ướt, nước mắt nhỏ giọt chảy ra, cũng trong nháy mắt này, phanh. Phanh, phanh, lần lượt từng bóng người, Long Phi bóng người từ trong bóng tối điệp la hán như thế điên cuồng cùng cộng lại, vạn đạo thân ảnh như nhanh như tia chớp ngã chung một chỗ, giống như một tia sáng từ hắc ám trong vực sâu bắn ra như thế, cuối cùng một đạo thân ảnh hai tay ôm một cái bắt nấc thang, ngược lại nhìn không đáy vực sâu, Long Phi cười lạnh một tiếng, "Ngươi phải chết ngươi đi một mình chết đã đủ, ta còn không có sống đủ vốn đây." Vạn đạo thân ảnh giống như nhảy dây như thế ở trong bóng tối đung đưa tới lui, âm ma nhìn hơn 10.000 cái Long Phi, không cam lòng kêu lên một tiếng, kẻ không ị không ị lúc này, những thứ kia phân thân không nhận được trong vực sâu lực cắn nuốt, toàn bộ biến mất. Kỳ A, âm ma phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, lúc này Long Phi nằm ở trên bậc thang, nhìn khóc hoa con mắt Tống Thiên Thiên trêu đùa, nói, ở ngươi có phải hay không là thích ta? Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi, hung hăng miết hắn một cái, Long Phi nói, kẻ biệt không thừa nhận, nếu không ngươi làm sao biết khóc đây? Ta suy nghĩ một chút a. Ở Thiên Phượng Lầu chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi sẽ không vào lúc đó sẽ thích ta đi. Chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu? Long Phi tiếp tục đùa giỡn với tới, Tống Thiên Thiên nhìn hắn chằm chằm nói, ở ngươi có thể hay không đừng như vậy tự yêu mình xú mỹ à? Long Phi nói, y không thể. Phốc suy, Tống Thiên Thiên không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười, hay lại là như vậy hoạt bát, khả ái như vậy mang theo nước mắt nụ cười, nhìn làm cho đau lòng người, Long Phi cũng ngay sau đó cười nhạt, nói, để cười rất dễ nhìn a, sau này không cho phép lại sầu mi khổ kiểm. Tống Thiên Thiên nụ cười lập tức vừa thu lại, ánh mắt lại băng lạnh xuống, lần này nhiệm vụ không xong, nàng liền không cách nào ở thấy mẹ, mẫu thân là nàng đời này còn sống duy nhất hy vọng. Long Phi nhìn nàng trở nên lạnh ánh mắt thở dài một hơi não nề, kẻ rốt cuộc là thế nào a, nhiều tốt một cô gái a, tại sao luôn là lạnh như băng, tâm sự nặng nề dáng vẻ đây. Đôi tám năm hoa, thiếu nữ hoa quý, lúc này hẳn là nhân sinh chính giữa vui sướng nhất thời điểm a. Tống Thiên Thiên khẽ nói, "Ê ta sự tình không cần ngươi quan tâm, vội vàng phá giải Càn Khôn Đồ bên trong bí mật đi." Long Phi nói, "Ê so sánh Càn Khôn Đồ bí mật, ta để ý hơn ngươi nội tâm đang suy nghĩ gì, đang lo lắng cái gì. Có cái gì sự tình ngươi có thể nói với ta?" Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi, nhìn hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, nàng lộ ra một tia cười lạnh, nói, "Ở ngươi cho rằng là ngươi là ai à? Ngươi cho rằng là ngươi là trên cái thế giới này người mạnh nhất sao? Ngươi cho rằng là ngươi cái gì sự tình cũng có thể giải quyết sao? Ngươi cho rằng là ngươi là người Long gia sẽ không lên sao? Onion thần ê ngươi chỉ là trong tay người khác quân cờ mà thôi." Tống Thiên Thiên giống như là bị người chạm được trong lòng nàng nghịch lân như thế, lớn tiếng nói, cũng vào lúc này, Long Phi mi tâm rung một cái, đối với Tống Thiên Thiên làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế, nói, "Kỳ hư." Ngay sau đó, Long Phi hai mắt có chút hợp lại, mặt đầy hưởng thụ thần sắc, khóe miệng móc một cái, nhẹ nhàng nói, "Gây bạo đi." Số từ 1750.